Chương 77, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 18. Tại như thế bất lực cảnh ngộ hạ, Từ Thụy Khanh trong lòng phá lệ sông tới một cổ hận ý phụ mẫu vì sao giống như này, ngu hiếu lý thị vì sao giống như này, bất công hắn thậm chí đều không thỉnh cầu trong nhà có thể cho hắn bao nhiêu đại trợ lực, cũng không hy vọng xa vời một chén nước có thể hoàn toàn giữ thăng bằng, chỉ cần ít nhất tại hắn bệnh nặng thì làm cho hắn nhìn đến nửa điểm hy vọng là được. Nhưng là không có hoàn toàn không có tại tuyệt đối suy yếu chung, Từ Thụy Khanh tâm địa tiệm thật sự. Nếu là được với thương thương xót, hắn lần này có thể chịu đựng qua đi, ngày sau cho dù là không từ thủ đoạn, hắn cũng nhất định sẽ hướng lên trên bò. Về phần Từ gia, mọi người đường ai nấy đi, lại không tương quan. Nếu là bọn họ dám cản trở lời nói, vậy cũng chớ trách hắn trở mặt vô tình nghĩ như vậy, lại nhịn không được tự rêu cười cười. Hắn hiện tại tương đương với một cái phế vật, lại vẫn nghĩ về sau muốn như thế nào trả thù. Thật là đáng cười a. Liền tại Từ Thụy Khanh dần dần rơi vào tuyệt vọng chung thì Mục Lao Tam không thể nề hà đi theo nhà mình ngốc khuê nữ đi đến Từ gia cha, hán, của ta. Cho nên, muốn hảo hảo, về sau mang về nhà chúng ta. Phồn Tinh mỗi lần cùng Mục Lao Tam nhắc tới Từ Thụy Khanh thời điểm, thái độ đều rất rõ ràng. Người, của ta. Về sau, nhà của chúng ta. Mục Lao Tam trong khoảng thời gian này cũng đã bị nàng tẩy não. Thậm chí còn cảm thấy rất có đạo lý. Không phải là bọn họ ra, người là hắn khuê nữ cứu, hai người ở bước, mọi người hỏa đều nhìn thấy, khuê nữ vì cứu hắn, nhưng là liên thanh danh đều không có. Từ Thụy Khanh mệnh đều là khuê nữ, người đương nhiên cũng là hắn khuê nữ ử, không có lông bệnh vào Từ gia sau. Mục Lao Tam còn tại cùng Từ gia người chào hỏi, lão đại cũng đã khinh xa thục lộ thẳng đến Từ Thụy Khanh sân. Cửa phòng bị mở ra, chật trội trong phòng nhất thời chiếu vào một sợi nhìn, tôn cho tiểu cô nương Viên Viên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn, cực kỳ giống Bồ Tát thủ hạ tiểu tiên đồng. Từ Thụy Khanh mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính là như vậy một chút, lại có thể làm cho hắn nhớ một đời. Đóa hoa nhỏ, bị bệnh sao Phồn Tinh dở trò, phát hiện Từ Thụy Khanh bệnh không dậy được giường sau, dứt khoát một tay lấy người công chúa ôm một cái vào trong ngực, đi. Đi xem đại phu. Từ Thụy Khanh trong lòng giấy lên một tia hy vọng, thở hổn hển nói, đi thị trấn ở nông thôn lang băm trị không hết hắn bệnh, nhất định phải đi thị trấn. Ừ nha. Lão đại đương nhiên nói. Hắc, Mục Lao Tam, ngươi này khuê nữ như thế nào như vậy không biết xấu hổ đến nhân gia trong thế nhưng trực tiếp sấm người ta trong nhà tiểu tử phòng, nàng liền xem như cái ngốc tử, cũng không thể như vậy không cố kỵ đi. Lý thị nhảy chân mắng. Nàng giọng lại lớn. Mắng được lại khó nghe, hơn nữa nói tới nói lui đều tiết lộ ra hấp dẫn người bắt quái. Nhất thời, liền có không ít người trong thôn chạy tới xem náo nhiệt. Mục Lao Tam cũng không phải cái gì tốt trọng, dù sao hắn chính là cái góa vợ, nuôi cái ngốc khuê nữ, lại không cầu gì tốt thanh danh, nhất thời bắt đầu thập phần bưu hãn theo Lý thị mắng nhau. Làm sao nói chuyện đâu, ta khuê nữ lúc trước cứu ngươi tôn tử thời điểm. Ngươi tại sao không nói nàng không biết xấu hổ ta khuê nữ nhưng là nhảy đến trong sông đem các ngươi Từ gia tiểu tử vớt lên, hắn này mệnh đều là ta khuê nữ, về sau là ta Mục Lao Tam con rể. Ta khuê nữ đến xem ta con rể, làm sao vậy như thế nào sẽ không biết thẹn người trong thôn nhất thời một bước. Hảo gia hỏa, xem ra đây là định dùng ân cứu mạng vu vạ Từ Thụy Khanh. Nhưng là làm như vậy giống như cũng không có lông bệnh. Trung quy Mục gia ngốc khuê nữ quả thật vì cứu người hỏng rồi thanh danh. Từ Thụy Khanh đích xác được phụ trách. Nhưng Mục gia phụ nữ, đây cũng quá gấp gáp tha hơn nữa ta hôm nay muốn là không đến, ta con rể có phải hay không liền chết tại các ngươi Từ gia chính là rơi xuống nước mà thôi, chỉ nhiều ngày như vậy đều không tốt, các ngươi Từ gia có phải hay không luyến tiếc hoa bạc nhìn nhìn bệnh này mệt mỏi nhanh chết bộ dáng. Mục Lao Tam lòng nói thực hiểm, thiếu chút nữa đem coi tiền như rác cho chết ta phi. Như thế nào liền luyến tiếc hoa bạc lão nương vì chị cái này rào ra tinh, dùng một hai nhiều bạc. Chính hắn bạc mệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ở nông thôn lang trung trị không hết, sẽ không đưa đến thị trấn đi ai chữa bệnh còn muốn tính kế xài bao nhiêu tiền, tôn tử của ngươi mệnh còn muốn hay không.